Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2981, chương 2982, ba vị đạp thiên giả. Tình thế đột nhiên thay đổi, đại thế giới chi nhân đã đến, mọi người ở đây, đều bị chịu động dung, người tới hiển nhiên đã nghe được bọn hắn vừa rồi chỗ nghị luận sự tình. Đây là tất cả mọi người thật không ngờ. Trung thiên thế giới thập đại tông môn tại đây vừa mới đã từng nói qua. Chỉ điểm đại thế giới khai chiến. Hình như người ta đã đến. Cái này không khác là xuất sư bất lợi. Hoặc là nói là còn không có xuất sư. Cũng đã chết từ trong trứng nước. Đây hết thảy. Thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Phải biết rằng, đại thế giới bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đều là vượt quá tưởng tượng cường. Nếu như bởi vì này mà lại để cho đại thế giới tìm được lấy cớ cường thế xâm lấn trung thiên thế giới, như vậy hậu quả tựu quá thiết tưởng không chịu nổi. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thanh Lâm mà lên, là hắn triệu tập thập đại tông môn. Hắn sợ là chỗ hiểm tại đây tất cả mọi người. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Mục Vân Khuyết trốn cũ đều tĩnh lặng lại, một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn trường mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Có chút ít trách cứ chi ý. Cái này về sau, mọi người ánh mắt lại tập trung vào người tới trên người. Tràn đầy kiêng kỵ, nhưng mà người tới lại không chỉ một cái. Kế tên kia lão giả râu tóc bạc trắng về sau, lại có ba gã trung niên nhân lần lượt xuất hiện. Ba người này đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, cho người một loại thập phần lãnh tuấn cảm giác. Bọn hắn âm hàn lấy khuôn mặt, ăn nói có ý tứ, như là ngàn vạn năm không thay đổi chi hàn băng, lại để cho hy vọng của mọi người chi sẽ sinh lòng ra một loại khó tả lạnh như băng cảm giác. Thập đại tông môn bên trong không thiếu bát chuyển thiên cơ thánh vương cùng cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Những người này đều là dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng trong chàng bốn người. Tên lão giả kia khá tốt điểm, là một cái thất chuyển thiên cơ thánh vương. Thế nhưng mà ba gã trung niên nhân, tự thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Dùng cửu chuyển thiên cơ thánh vương ánh mắt, đều không thể nhìn ra được ba người này sâu cạn. Cái này ý vị như thế nào? Cửu chuyển thiên cơ thánh vương đều là lòng giả biết rõ. Đó là ba vị đạp thiên giả, là cảnh giới siêu việt thánh vương đại cảnh vô địch tồn tại. Tất cả đại tông môn trưởng lão, coi chừng hướng chính mình tôn chủ truyền âm, ngữ khí ngưng trọng, tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Đạp thiên giả, tuyệt đối là năm cấp bản đồ thiên thực lực chữ vàng đỉnh tháp. Rốt cuộc, quả nhiên siêu nhiên tồn tại, cái này một loại người, đã vượt qua thánh vương đại cảnh, lại chưa từng tiến vào kế tiếp cảnh giới, thì ra là tôn hoàng đại cảnh, do thánh vương đến tôn hoàng, cũng không phải là tầm thường chi nhân đủ khả năng hiểu rõ. Điều này cần dài dằng dặc tuế nguyệt khổ tu cùng với trong tích tắc cơ hội, có tương đương một nhóm người. Rõ ràng đi tới thánh vương đại cảnh cuối cùng, đã vượt qua thánh vương đại cảnh, lại dừng bước tại này, chậm chạp không thể tiến vào tôn hoàng đại cảnh. Những người này là được đạp thiên giả. Đạp thiên một từ cũng là đối với cái này một loại người thực lực cường đại tán thành. Trên thực tế, tu hành giới từ xưa liền rất khó giới định cái này một loại người thực lực. Tu vi siêu việt thánh vương đại cảnh, lại không tiến vào tôn hoàng đại cảnh, có người chênh lệch chỉ là thiên địa tán thành, là một loại đạo quả. Thực lực của bọn hắn cũng tại không ngừng tăng lên. Bởi vậy, có chút đạp thiên giả thậm chí có thể so sánh vai, thậm chí là siêu việt tôn hoàng thực lực. Mà có đạp thiên giả, bởi vì bản thân tu hành nguyên nhân, thậm chí thực lực vẫn còn so sánh không thượng một ít thiên cơ thánh vương. Cái này cùng Niết Bàn thánh vương rất tương tự, rồi lại xa so Niết Bàn thánh vương muốn khó lường nhiều. ai có thể tưởng tượng đạt được. Cảnh thế chung tiếng nổ, thập đại tông môn tề tụ, rõ ràng đưa tới ba vị đạp thiên giả. Cái này ba trung niên nhân, kỳ thật thực lực tất nhiên đều là cực kỳ bất phàm. Bọn hắn nếu là tay đấm ra tay, chỉ sợ chỉ dựa vào ba người bọn họ chi lực, có thể quét ngang trung thiên thế giới. Tất cả đại tông môn chỗ lo lắng sự tình, đúng là vẫn còn đã xảy ra. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, quả nhiên không phải có thể đơn giản trêu chọc. Bọn hắn còn không có có thương nghị tốt muốn khai chiến. Người ta trước hết bày tỏ thái độ rồi. Ba đại đạp thiên giả cùng một chỗ hàng lâm. Đây là một loại sao mà đại áp lực, lại để cho người có thể nào thừa nhận được. Vừa mới lão hủ tựa hồ nghe thấy, các vị đạo hữu tại thương nghị lấy sẽ đối đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều bất lợi. Lão giả râu tóc bạc trắng, tên là Tiêu Lạc, là bất bại thế gia Tiêu gia một cái trưởng lão. Lúc này, hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng mọi người ở đây. Trên mặt treo một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, rất nhiều người cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đại thế giới, quả nhiên là hưng sư vấn tội mà đến. Rất nhiều người đối với cái này, đều là rất cảm thấy hối hận. Tựu không nên vừa nghe đến cảnh thế chung tiếng nổ, tựu vội vàng chạy đến nơi đây. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Thập đại tông môn cao tầng tề tụ không sai. Một khi một cái ứng phó không đến, ba đại đạp thiên giả đồng loạt ra tay, trực tiếp liền đem trung thiên thế giới cường lực nhất lượng một mẻ hốt gọn. Ai cũng biết nói, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, xưa nay ngấp nghé trung thiên thế giới đại địa, hôm nay ngược lại tốt, không khác là đem trung thiên thế giới trực tiếp chắp tay nhường cho người ta. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Đạo môn tôn chủ vẻ mặt hậm hực mở miệng, trên mặt treo dáng tươi cười. Là như vậy mất tự nhiên. Thế cục đã phát triển đến một bước này, thập đại tông môn chỉ có liên thủ ứng phó một kiếp này nói sau. Hiểu lầm, sợ sẽ không đơn giản như vậy a. Liền cảnh thế chung đều vận dụng, rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu. Khá tốt ý tứ nói là cái gì hiểu lầm. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều không phải người ngu, không muốn bắt các ngươi tiểu thông minh đến khảo nghiệm chúng ta điểm mấu chốt. Cái này một cái chớp mắt, ba đại đạp thiên giả lần lượt mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Rất nhiều người đều là trong nội tâm lộp bộp một chút, lăng không sinh ra một loại dự cảm bất tường. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, quả nhiên là hưng sư vấn tội mà đến. Bữa này lúc để ở nơi có người, đều sinh ra một loại lớn lao áp lực, rất cảm thấy vô lực. Nếu như là Thiên Cơ Thánh Vương, vô luận đến bao nhiêu, trung thiên thế giới thập đại tông môn cũng còn có sức liều mạng. Thế nhưng mà đến chính là đạp thiên giả, tuy chỉ có ba người, lại làm cho mỗi người đều thúc thủ vô sách. Cùng lúc đó, mọi người đương nhiên cũng đều bởi vậy khả dĩ nhìn ra được, đại thế giới là sớm có dự mưu, muốn xâm lấn trung thiên thế giới. Mọi người đối với cái này, tuy nhiên trong nội tâm tức giận, nhưng lại tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài, sợ một tên cũng không để lại thần. Thu nhận đạp thiên giả lửa giận, chết oan chết uổng, làm sao bây giờ? Nguy cơ bày ở trước mắt, lại để cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây thở dốc đều trở nên dồn dập lên, cảm thấy một loại tai vạ đến nơi. Ba đại đạp thiên giả hàng lâm, từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm vẫn một lời không nói, đang trông xem thế nào lấy đây hết thảy. Hắn cau mày, cảm thấy sự tình là như thế này kỳ quặc. Mục Vân Khuyết trốn cũ, tuy nhiên người và vật không còn, nhưng tại đây còn có hộ giáo đại trận, có thể ẩn nấp thiên cơ. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều là như thế nào biết được bọn hắn lúc này? Hơn nữa cảnh thế chung có một cái đặc điểm, tiếng chuông chỉ ở trung thiên thế giới vang lên, đại thế giới tuyệt đối nghe không được. Thế nhưng mà bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, rõ ràng như là sớm dự cảm đến nơi này hết thảy. Đến chính là nhanh như vậy, lại là như thế chi chuẩn. Cái này khó tránh khỏi làm cho lòng người chung sinh nghi. Thanh Lâm, cũng là hiện trường một người duy nhất có thể bảo trì thanh tỉnh chi nhân. Hắn cảm giác sự tình là như thế kỳ quặc, là hắn lôi vang lên cảnh thế chung. Cũng tại lúc này, Kim Thương Môn bên trong đích một cái trưởng lão, đột nhiên mở miệng, đem Thanh Lâm cho bán rẻ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.